Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phủ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 595. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không cần, đi thêm một lần nữa rồi ngủ. Sở Du Ninh xua tay. Nàng chống nạnh, được Thẩm Vô Cữu dìu đi về phía phòng vệ sinh sau bức bình phong bên kia. Ở đó có đặt bô, bên trong có cánh hoa, gỗ thơm và những thứ khác để khử mùi. Bô vừa được sử dụng sẽ có người vào dọn đi. Vừa đi được nửa đường, Sở Du Ninh đột nhiên cứng đờ. Có phải đau ở đâu không? Trái tim Thẩm Vô Cữu luôn treo cao, thấy nàng như vậy, sắc mặt lập tức thay đổi. Ánh mắt Sở Du Ninh từ từ nhìn xuống, không dám tin chừng to mắt. Thẩm Vô Cữu, ta đây là tiểu gia rồi sao? Thẩm Vô Cữu cũng nhìn xuống, thấy quy, nl, tê màu trắng bị nhuộm ướt, nhưng hắn không hề chê bai. Hắn bế nàng đi về, vừa nhẹ nhàng an ủi. Không sao, bụng to như vậy thì xuất hiện tình trạng này cũng là bình thường, thay một chiếc quần là được. Dù mặt mũi có dày đến đâu, Sở Du Ninh cũng cảm thấy xấu hổ, vùi mặt vào hõm cổ Thẩm Vô Cữu. Không được kinh động đến Trương ma ma bọn họ. Không kinh động, ta tự tay thay quần cho nàng. Thay rồi chàng giặt, được, ta giặt, ngoài ra còn khó chịu gì không? Sở Du Ninh nhíu mày, đau hơn một chút rồi, trước đây chỉ thấy nặng trĩu. Mấy ngày trước nàng dùng tinh thần lực để xem thì thấy đứa trẻ đã vào khung xương chậu, ước chừng mấy ngày nữa sẽ sinh. Thẩm Vô Cữu khựng lại, nhớ đến những triệu chứng trước khi sinh mà hắn đã đặc biệt hỏi bà đỡ, sắc mặt đột nhiên thay đổi, vội vàng hét ra ngoài. Người đâu? Trương ma ma cũng đoán ngày sinh của công chúa là trong những ngày gần đây, bà ta cũng không ngủ được, thả canh ở bên ngoài, dù có ngủ cũng chỉ ngủ nông, công chúa bên này có động tĩnh gì là lập tức tỉnh. Vừa hay nửa đêm nay bà ta canh giữ, nghe thấy giọng nói không ổn của phò mã, vội vàng đẩy cửa vào. Trương ma ma vừa vào đã thấy quần của Sở Du Ninh đang nhỏ nước xuống, sắc mặt bà ta hơi đổi. Thấy Trương ma ma định sờ, Sở Du Ninh muốn khóc, vùi mặt vào hõm cổ Thẩm Vô Cữu. Ma ma, ta tật ra rồi. Trương ma ma nhìn một cái, đây đâu phải là nước tiểu, rõ ràng là vợ ối. Công chúa, đây là vợ ối, sắp sinh rồi. Mau đưa đến phòng sinh. Sở Du Ninh ngây người. Sắp sinh rồi sao? Cho nên, mặc dù nàng dùng tinh thần lực giúp thê tử của Trần Béo Béo sinh con, cũng dùng tinh thần lực quan sát toàn bộ quá trình nhị phu nhân hạ sinh, nhưng đến lượt mình thì vẫn thiếu kinh nghiệm. Lúc thê tử của Trần Béo Béo sinh thì nước ối đã sắp chảy hết. Lúc nhị phu nhân vợ ối thì mọi người mới biết sắp sinh. Đợi nàng dùng tinh thần lực để xem thì đã chuẩn bị sinh rồi. Vì vậy nàng không biết vỡ ối trông như thế nào, thêm vào đó nước ối trong suốt không màu, trông giống như nước tiểu, không trách nàng không biết đây là dấu hiệu sắp sinh. Trương ma ma và những người khác có vẻ cũng sợ nàng lo lắng nên không nói những điều này, dù sao cũng có người ở bên cạnh theo dõi từng phút từng giây, lúc truyền dạ sẽ biết thôi. Bà đỡ đã được mời đến ở tại Minh Huy Viện từ sớm, Thẩm Vô Cữu đặt Sở Du Ninh lên giường sinh xong cũng không ra ngoài. Mặc Trương ma ma khuyên thế nào cũng không lay chuyển được. Lúc đầu, những cơn co thắt mà người khác thấy đau đối với Sở Du Ninh cũng không là gì. Chỉ coi đó là sự khó chịu nhẹ khi đứa trẻ vào khung xương chậu và mở rộng cổ từ xê ung. Cách Trương,